Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 335, Đào Lâm sư đệ có thể so với thập đại thiếu đế a. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero vạn long toàn thân, chỉ có con mắt không có cháy đen, hắn khó khăn nhu động lên yết hầu, ngươi, làm sao cũng biết lôi tiêu đại trận. Mà lại Diệp Vô Trần lôi tiêu đại trận càng đến tinh túy. Mới thật sự là lôi tiêu đại trận. Hắn lấy được quyển kia lôi tiêu đại trận bí tịch chỉ có ngưng tụ phía trước 38 đạo bố trí phương pháp. Cũng không có phía sau thế nhưng là Diệp Vô Trần lại là trong nháy mắt bố trí ra 152 đạo. Làm sao cũng biết, Diệp Vô Trần không có trả lời. Năm đó, lôi tiêu tông chính là bị hắn tiêu diệt hắn đương nhiên biết. Vạn long cuối cùng thẳng tắp ngã xuống. Trên trận pháp đài ầm vang vang lên. Hiện trường, đám người xôn xao. Tất cả vô số cao thủ toàn bộ ánh mắt tập trung đến Diệp Vô Trần trên thân, tất cả mọi người, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái thần hồn cảnh, bố trí ra 152 đạo lôi tiêu linh phù lôi tiêu đại trận. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng một cái thần hồn cảnh vậy mà có thể bố trí ra 152 đạo lôi tiêu linh phù đại trận. Diệp Vô Trần che giấu thực lực, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được Diệp Vô Trần đích xác xác là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất kỳ một cái nào nhân hoàng cao thủ đều nhìn ra được Diệp Vô Trần cảnh giới. Ngay cả Vạn Thường Thanh, Bạch Đế Phát hai người nhìn xem Diệp Vô Trần ánh mắt cũng biến thành không giống với. Trên đài hội nghị, ngồi sau lưng La Nhất Lộ sờ tất trong giật mình, sắc mặt khó coi. Diệp Vô Trần vòng thứ nhất này đối thủ là hắn tỉ mỉ an bài, tại tỉ thí trước một khắc hắn còn muốn lấy Vạn Long đem Diệp Vô Trần ngược vừa vặn không xong ra sướng rên tình cảnh, hắn chưa từng có nghĩ tới, Vạn Long thất bại. Cung thân vương chính là bán thần cao thủ, vạn long thân là nó con nhỏ nhất, trận pháp thiên phú không tồi, cung thân vương lại thường xuyên chỉ điểm, nhân hoàng nhị trọng vạn long, nó trận pháp độ cao, hoàn toàn có thể đánh bại nhân hoàng tam trọng tứ trọng cao thủ. Hiện tại, vạn long lại ngược lại bị Diệp Vô Trần ngược vừa vặn không xong ra. Huyễn Linh ngồi ở chỗ đó, mừng thầm trong lòng, đối với lúc trước chào phúng Diệp Vô Trần vị kia cao cấp chấp sự Lâm Thu nói. Ngươi mới vừa nói Vô Trần công tử là vận khí tốt lung tung kích hoạt Giang Sơn đại trận. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đi lung tung kích hoạt một chút cho ta xem một chút. Vị kia cao cấp chấp sự Lâm Thu biến sắc mạnh chen dáng tươi cười, đối với Huyễn Linh nói. Huyễn Linh đại nhân nói đùa ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi cái nào ý tứ? Huyễn Linh gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Lâm Thu một nghẹn La Nhất Lộ lại là cười nói. Coi như Diệp Vô Trần này đánh bại Vạn Long, cũng không thể nói rõ hắn không phải lung tung kích hoạt Giang Sơn đại trận. Sau đó nói, hắn chỉ là thắng vòng thứ nhất mà thôi. Hắn một cái kích hoạt lên Giang Sơn đại trận người, nếu là ngay cả vòng thứ nhất đều không thông qua, vậy liền để người cười rơi răng hàm. Mà lại ta nhìn hắn, khẳng định không thông qua vòng thứ hai. La Nhất Lộ nói đến rất khẳng định. Bởi vì Diệp Vô Trần vòng thứ hai đối thủ, hắn sẽ trực tiếp an bài hắn nhỏ nhất đệ tử trực tiếp ra sân. Huyễn Linh không có mở miệng, tại mọi người trong ánh mắt phức tạp Diệp Vô Trần bị tuyên bố thắng được vòng thứ nhất tỉ thí. Diệp Vô Trần từ trận pháp đài xuống tới, góc truyện audio.com, mỗi một người dự thi tại thông qua một vòng về sau, đều có nhất định thời gian nghỉ ngơi trong lúc đó có thể nuốt đan dược khôi phục chân nguyên trong cơ thể thánh lực. Diệp Vô Trần ở khu nghỉ ngơi vực ngồi xuống, cũng không có nuốt đan dược chỉ là tại đó ngồi. Hắn có sinh mệnh thần thụ tiêu hao chân nguyên sẽ trong nháy mắt khôi phục cho nên căn bản không cần hắn cố ý đi nuốt đan dược. Rất nhanh, nghỉ ngơi kết thúc Diệp Vô Trần bắt đầu vòng thứ hai tỉ thí. Khi trận pháp bích xứng đôi ra Diệp Vô Trần vòng thứ hai đối thủ danh tự lúc đám người kinh ngạc. Đào Lâm, Diệp Vô Trần vòng thứ hai đối thủ danh tự rõ ràng là Đào Lâm. Cũng là La Nhất Lộ nhỏ nhất đệ tử, một cái đại đế cảnh mà lại là đại đế tam trọng cao thủ. Diệp Vô Trần này vận khí cũng quá kém đi, vòng thứ hai đối thủ lại là Đào Lâm. Diệp Vô Trần vòng thứ nhất mặc dù đánh bại Vạn Long, nhưng khi mọi người thấy hắn vòng thứ hai đối thủ là Đào Lâm lúc đều là lắc đầu, không ai xem trọng Diệp Vô Trần. Không ai cảm thấy Diệp Vô Trần có thể đánh bại đại đế tam trọng Đào Lâm. Đào Lâm có thể bị La Nhất Lộ thu làm đệ tử, nó trận pháp thiên phú tất nhiên là cực cao, mặc dù so ra kém thập đại thiếu đế, nhưng là nó trận pháp thiên phú cũng là gần với thập đại thiếu đế thiên tài, chỉ là nó tuổi tác không lớn, cho nên mới đại đế tam trọng mà thôi. Đào Lâm từng dùng trận pháp đã đánh bại đại đế tứ trọng cao thủ, mà lại đã đánh bại không chỉ một người trong đó, hay là đại đế tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Diệp Vô Trần đi vào trên trận pháp đài, nhìn xem đối diện Đào Lâm, sắc mặt lạnh nhạt. Vừa rồi ta liền nói với La Nhất Lộ qua, ta nếu là đụng hắn nhỏ nhất đệ tử, sẽ đem hắn ngược đến gần chết, không nghĩ tới hắn vẫn phái ngươi đi lên chịu chết. Đào Lâm sầm mặt lại, hai mắt lạnh lùng, cười to, hài hước nhìn xem Diệp Vô Trần. Nhìn không ra, ngươi một cái thần hồn cảnh còn rất có lòng tin. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ra tay đi thi triển ngươi mạnh nhất trận pháp, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, Đào Lâm hai mắt đồng tử co rụt lại, sát ý lóe lên. Đã ngươi muốn chết được nhanh điểm, vậy ta tôn trọng ý của ngươi. Nói đến đây, một cỗ mênh mông bão táp tinh thần từ nó thể nội điên cuồng gào thét mà ra. Sau người nó xuất hiện một tôn 300 trượng cự nhân xuất hiện. Tinh thần hóa linh. Cái này, chỉ ít 3.000 lần. Là 3.300 lần tinh thần lực. Tất cả mọi người chấn kinh. Rất nhiều đại đế tứ trọng đều không có 3.000 lần tinh thần lực thế nhưng là Đào Lâm, lại là 3.300 lần. Đào Lâm sau lưng cự nhân, tay nắm pháp quyết từng cái linh phù từ hư không bay xuống tới, nó ngưng tụ linh phù tốc độ nhanh chóng, nhanh hơn vạn long đâu chỉ gấp 30 lần, vạn long phất tay, một cái linh phù ngưng tụ, nhưng là cái này Đào Lâm, chớp mắt mấy chục đạo linh phù. Chỉ gặp Đào Lâm trên đỉnh đầu, xuất hiện từng đạo trường kiếm màu vàng. Lít nha lít nhít, trong chớp mắt vậy mà đạt đến 1.000 đạo. Những trường kiếm màu vàng này, còn sinh ra kinh người phong nhận. Là cấp 7 đại trận thiên kiếm đại trận. Đào Lâm cường hóa thiên kiếm đại trận lúc đầu chỉ có kim hệ lực lượng, nhưng là bây giờ còn có phong hệ lực lượng. Song thuộc tính trận pháp, góc truyện audio.com, thiên kiếm đại trận là cấp 7 trung giai đại trận, Đào Lâm một cái đại đế tam trọng có thể bố trí ra thiên kiếm đại trận, đã là không dễ, hiện tại hắn không chỉ có bố trí ra thiên kiếm đại trận còn mạnh hơn hóa thiên kiếm đại trận, để thiên kiếm đại trận có được phong thuộc tính lực lượng. Trở thành song thuộc tính đại trận. Thiên tài, lấy đại đế tam trọng cảnh giới, vậy mà có thể cường hóa thiên kiếm đại trận dạng này cấp 7 trung giai đại trận. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục Đào Lâm vậy mà có thể cường hóa thiên kiếm đại trận lúc đột nhiên, Đào Lâm hai tay huy động, đánh ra từng đạo lôi phù, những này lôi phù dung nhập trong thiên kiếm đại trận tất cả trường kiếm, lôi quang lấp lóe. Ba thuộc tính đại trận, cấp 7 trung giai, ba thuộc tính đại trận, rất nhiều cao thủ nhịn không được trong lòng chấn kinh, đứng lên, kích động kêu lên. Ngồi sau lưng La Nhất Lộ vị kia cao cấp chấp sự Lâm Thu tán thán nói. Đào Lâm sư đệ vậy mà có thể bố trí ra ba thuộc tính cấp 7 trung giai đại trận. Trận pháp như thế thiên phú, có thể so với thập đại thiếu đế A, La Nhất Lộ cười. Cách chương.